Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 181. Không đủ mặn các ngươi đều ăn đi ra. Nấu nướng quá trình, so Lâm Nam tưởng tượng càng thêm nhiều gian nan. Hắn có nguyên liệu nấu ăn, đó là mới vừa từ bên hồ chộp tới. Hắn có đồ làm bếp, đó là ở trước mặt tất cả mọi người chế tạo. Tại mọi người biểu tình khiếp sợ bên trong, Lâm Nam dùng pháp quyết đốt sáng lên mảnh đất này, chế tạo ra hai cái đơn sơ bếp lò, luyện chế được dao phay, cái thớt gỗ, xào nồi, cái nồi loại hình đồ vật. Những cái kia đều là dùng khoáng thạch bên trong nguyên tố luyện chế. Trên phiến đại địa này, trừ bỏ đồ ăn bên ngoài, cái gì khác cũng không thiếu. Tiện tay nhặt một khối đá, đều có thể đem ra xem như vật liệu luyện khí. Bên trong ẩn chứa kim loại nguyên tố cũng không ít. Lâm Nam tiện tay liền luyện chế được trung phẩm bảo khí. Mọi thứ đều chuẩn bị ổn thỏa về sau, Lâm Nam đột nhiên phát hiện có chút không đúng, ít đi rất nhiều đồ trọng yếu. Ngay cả cơ bản nhất đồ gia vị đều không có. Không có dầu, không có muối, lại càng không cần phải nói cái gì xì dầu giấm chua loại hình đồ vật. Này làm sao làm? Xảo phụ làm khó không bột đố gột nên hồ A Uy. Nói như vậy, dầu chia làm dầu thực vật cùng mỡ động vật. Cái này ngược lại là đơn giản. Lâm Nam thần thức triển khai, trực tiếp tìm được phụ cận một cái lạc đàn lợn rừng. Làm cái kia lợn rừng từ trên trời thổi qua đến, nằm ở trước mặt Lâm Nam thời điểm, tất cả mọi người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Chuyện gì xảy ra? Làm thức ăn gì sẽ tự mình bay tới? Đương nhiên, này cũng không trọng yếu. Lâm Nam cầm lên một cái dao phay, gọn gàng đem lợn rừng tách rời ra, lấy ra bên trong nhất mập bộ vị, bắt đầu ép dầu. Về phần muối ăn nha, nơi này cũng không có nước biển. Lâm Nam cũng biết một loại tương đối cổ lão phức tạp rút ra muối ăn phương thức, nhưng là bây giờ cũng không có thời gian đi thử nghiệm. Đã như vậy, vậy liền chấp nhận một cái đi. Nắm chặt dao phay, ở Lâm Nam khống chế tinh chuẩn phía dưới, đem nguyên liệu nấu ăn xử lý sạch sẽ. Đám người không chớp mắt hướng về Lâm Nam động tác. Hắn đang làm gì? Hắn thật là lợi hại a. Trên cơ bản chính là hai cái này ý nghĩ. Ở tại bọn hắn bên này, tất cả đồ ăn đều là dùng lửa đốt một lần liền có thể ăn. Nơi nào thấy qua như thế tinh xảo xử lý nguyên liệu nấu ăn quá trình. Mỗi một phiến lát cá đều bị cắt thành cùng kích cỡ. Đầu cá đuôi cá bị đơn độc cầm xuống dưới. Góc cũng bị Lâm Nam chỗ sửa lại một chút, trừ đi nội tạng về sau. Thoạt nhìn vẫn là như vậy béo khỏe. Hỏa diễm là Lâm Nam lăng không biến ra. Thanh thủy là Lâm Nam lăng không biến ra. Theo từng đạo nguyên liệu nấu ăn vào nồi, mùi thơm bắt đầu tràn ngập ra. Mặc dù đám người đã ăn rồi một bữa cơm no, nhưng là hôm nay cũng vẻn vẹn chỉ ăn như vậy một trận thôi. Đầu cá canh hương khí bắt đầu bay tản ra. Mỡ heo bị Lâm Nam dùng một cái bình đựng vào. Dầu chiên qua đầu cá, ở gia nhập nước một khắc này, trong nháy mắt biến thành màu trắng sữa nước canh. Mặc dù thiếu trọng yếu nhất đồ gia vị, thế nhưng là đầu cá canh tự mang hương nồng khí tức, đều bị Lâm Nam bản thân cảm thấy có chút đói khát. Đây chính là thuần thiên nhiên, không ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn a. Bỏ vào một chút thịt cá, ở Lâm Nam thần thức dưới sự khống chế, đều làm nóng lấy thịt cá. Một cái khác bếp lò, Lâm Nam lần nữa rót vào mỡ heo. Còn dư lại thịt cá, chỉ có thể dùng sức dầu chiên. Về phần thịt kho tàu, nằm mơ a, mặt đất bắt đầu trở nên có chút ướt át. Đó là những người khác nước miếng, ngay cả mãng cũng không tự chủ không ngừng nuốt. Lâm Nam động tác rất nhanh, mặc dù bây giờ điều kiện chỉ có thể làm đến dạng này, thế nhưng so trực tiếp đồ nướng tới tốt lắm ăn. từng tái một bát sứ xuất hiện. Lâm Nam đưa tay ở nồi bên trên vỗ nhẹ, canh cá liền tự giác chạy tới trong chén. Còn có cái kia mỹ vị thịt cá, mỗi một bát phân lượng đều như thế. Lâm Nam không định làm đặc thù, về phần mặt khác xuất hiện 20 cái mâm lớn bên trên. Phân biệt chứa cá rán cùng xào cóc thịt, nước miếng đã không ngừng được. Máng cũng trừng lớn hai mắt, hướng về Lâm Nam trước mặt đồ ăn. Nếu không phải còn có một tia lý trí tồn tại, bọn họ đã sớm nhào lên. Trên tay bấm một cái pháp quyết, sân rộng bên trên xuất hiện 10 cái bàn, cùng một chút lâm thời chế tạo rỗng ruột băng ghế đá. Nếm thử a, ở Lâm Nam thử một chút. Mãng gọi tới trong thôn phụ trách phân phối thức ăn đội ngũ. Tất cả mọi người có thứ tự tiến lên nhận lấy bản thân phần kia canh cá. Ở Lâm Nam dưới sự chỉ dẫn, đi tới trước bàn phương ngồi xuống. Thịt cá cùng cóc thịt cũng đặt tới trên mặt bàn. Mặc dù không có món chính, thế nhưng là tất cả mọi người vẫn là ăn đến say sưa ngon lành. Ăn ngon, ăn ngon, tất cả mọi người biểu đạt cùng một cái ý tứ. Lâm Nam yên lặng nhìn xem, hắn rất hài lòng. Đây là đám người đối với mình thức ăn tán thành. Đương nhiên, nếu là bọn họ có thể đủ đũa thì tốt hơn. Dù sao, người và động vật cơ bản nhất khác nhau chính là biết sử dụng công cụ nha. Đương nhiên, cái này cũng không quan hệ. Lâm Nam hiện tại hài lòng là thể nội đạo chủng. Mặc dù hắn đến từ tương lai, thế nhưng là đạo chủng tồn tại cũng không có khái niệm thời gian. Khi hắn thi triển pháp quyết thời điểm, Lâm Nam rõ ràng cảm giác được đạo chủng xuất hiện biến hóa. Mà Lâm Nam cũng đại khái hiểu được bản thân tới chỗ này giá trị ở chỗ cái gì. Hoàn thiện đại đạo pháp tắc, mặc dù từ tiên giới hấp thu không ít tri thức, thế nhưng là loại tình huống này giống như là ngươi từ địa phương khác phục chế dán tới một dạng. Cuối cùng vẫn còn cần bản thân từng chữ từng câu đi chỉnh lý những kiến thức kia. Tình huống hiện tại chính là đồ vật trộm không ít, thế nhưng là sửa sang lại đến thực quá chậm. Mà Lâm Nam tồn tại chính là dùng để gia tốc. Một cái đã nắm vững kiến thức người đến dạy ngươi, so với bản thân mù mờ tác nhanh hơn nhiều. Bởi vậy, Lâm Nam mỗi một lần thi pháp đều sẽ ảnh hưởng đến đại đạo pháp tắc hành trình tốc độ. Vừa mới thi triển chiếu minh thuật đã bị ghi lại, sau này tu sĩ đều sẽ dựa theo tiêu chuẩn này đến thi triển. Đương nhiên, cũng không phải nói Lâm Nam kiên định cái thế giới này pháp quyết phát triển. Tác dụng của hắn tương đương với một cái người dẫn đường, đem những kiến thức kia từng đầu sửa sang lại, lại phóng tới đạo chủng trên tay. Thật đúng là biết tính kế a. Lâm Nam muốn cười khổ, lại cười không nổi. Bản thân mặc dù nắm giữ thời gian pháp tắc, tuy nhiên lại không có nhảy ra thời gian. Hết thảy tất cả đều đang thời gian trong lòng bàn tay. Hắn lại tới đây là tất nhiên. Hắn lại ở chỗ này đợi một thời gian ngắn cũng là tất nhiên. Thậm chí ngay cả hắn lại ở chỗ này truyền bá văn hóa cũng là lịch sử phía trên chân thực tồn tại sự tình. Đáng giận, loại cảm giác này cũng không quá tốt. Trách không được người người đều muốn thành tiên, muốn tránh thoát phương thiên địa này trói buộc. Thế nhưng là, Lâm Nam ngẩng đầu nhìn bầu trời. Các ngươi cho là có dễ dàng sao như vậy? Rời khỏi nơi này, còn không phải lại túi chữ nhật trên một tầng càng lớn trói buộc. Nhìn xem Lâm Nam bộ dáng, Mãng có chút không minh bạch. Bọn họ không có nhiều như vậy cảm xúc. Mỗi ngày chỉ muốn đánh như thế nào săn, làm sao để tộc nhân ăn no, làm sao mạnh lên. Từ khi trước đây thật lâu đột nhiên xuất hiện màu vàng kia khí thể về sau, bọn họ trở nên càng ngày càng lợi hại. Đặt chén trong tay xuống, bên trong nước canh một giọt không dư thừa. Trên bàn, trừ bỏ chén và cái chậu bên ngoài, ngay cả xương cốt đều bị bọn họ nhai xuống dưới. Thật là đáng sợ. Ăn ngon không? Lâm Nam trực tiếp hỏi. ăn ngon, nếu là vị đạo nặng hơn nữa một chút thì tốt hơn. Mãng không chút nào kiêng kỵ trả lời. Lâm Nam hơi kinh ngạc. Không đủ mặn các ngươi đều ăn đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,